vỗ vỡ bờ trầm, mây mênh mang khắp hồn. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn khó nhưng không. Em đâu quan tâm ai mãi nếu như hy vọng này tắt. Chẳng can tâm cắt đứt yêu thương luôn trao về người. Hay chẳng người có biết đến ai mong an phận bên em. Dù ngàn xa xét thì nhau dày xéo trái. Chờ cha năm đến khi bạc đầu. Em ơi nghe lời, gió hát mời em ghé đến trời. Để thấy cõi lòng người vì em nguyên đời cũng yêu. Trời với anh chẳng ngủ quên trong mai từng duyên em nhiều ngang trái gió đau đời em. Hãy yên lòng nắng mới sẽ lên. Đến bên người lắng lo người mãi ôm em. Sóng vỗ vỡ bờ chẳng, mây mênh mang khắp hồn. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn có nhưng không. Em đâu quan tâm ai mà nếu như hy vọng này tan. Chẳng cần tâm cát đưa điều thương luôn trao về người. Mong mơ ước duyên tình đắm say. Em ơi nghe lời gió hát đêm nay. Đừng vội rút trên chua cây. Ngày hôm nay được chờ. Lỡ một mai tình duyên em nhiều ngang trái.